Thiên đạo đồ thư quán, chương 2281, quỷ quật xuất hiện 1. Khóc chuyện audio.com, minh lý chi nhãn chiếu xuống, lực lượng lôi điện tàn phá bừa bãi, nguyên thần của hình đường chủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, xem ra đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Rất nhiều người đạt đến ngụy xuất khiếu, sợ hãi lôi đình chi uy, nhiều năm không dám xung kích, thật giống như cẩu đường chủ, rõ ràng đã sớm là xuất khiếu, nhưng thủy chung không dám dẫn lôi kiếp, hình đường chủ hẳn là bị người dùng phương pháp bắt giữ vô hồn, khống chế nguyên thần, lúc này mới xuất hiện loại tình huống này, lông mày càng nhăn càng chặt, nguyên thần của hình đường chủ đi vào lôi đình. Căn bản không ngăn cản được, cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ làm uy lực của lôi điện càng lúc càng lớn. Cuối cùng bị thiêu đốt mà chết, quý sư lắc đầu, cho dù chỉ là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong, nhưng đối với xuất khiếu cảnh cùng xuất khiếu kiếp còn biết một chút. Đây là thiên địa khảo nghiệm cường giả, sử dụng thủ pháp gian lận, sẽ chỉ gặp phải phản vệ càng lớn. Đúng vậy, có chút khó làm. Trương Huyền gật đầu, lôi kiếp, chỉ có thể mình vượt qua. Một khi người khác nhúng tay, sẽ chỉ làm nó càng ngày càng mãnh liệt, đạt tới một loại tình trạng không thể khống chế. Thật giống như phong thánh kiếp của hắn lúc trước. Lạc Nhược Hy biết rất rõ ràng nguy hiểm, nhưng không dám ra tay. Nếu hắn xuất thủ, ít nhất có mấy chục loại phương pháp diệt lôi kiếp đi. Nhưng không thể nhúng tay, liền phiền toái, nhưng không nghĩ biện pháp. Hình đường chủ khẳng định không kiên trì nổi, Liêu điện chủ cuống cuồng, không suy nghĩ nhiều, tinh thần của Trương Huyền khẽ động, một quyển sách xuất hiện ở trong thức hài, nhẹ nhàng mở ra, một lát sau, thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Ngô Sư cách đó không xa, chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn, ta, Ngô Sư sững sờ, các ngươi ai có nguyên linh đan? Cũng không giải thích, Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Ta có một viên, Liêu điện chủ đi lên phía trước, đưa tới một cái bình ngọc, nuốt thuốc này vào, trên tay lắc một cái, ném linh nguyên đan tới, tiện tay nhận lấy, Ngô Sư nhíu mày, đan dược cấp 7, hơn nữa ẩn chứa linh khí bổ sung thể năng, cho dù hắn đạt đến nửa bước xuất khiếu, không bị tổn thương, chân khí không có hao tổn. Liền cưỡng ép dùng mà nói, hơi không cẩn thận cũng sẽ bạo thể mà chết, không có thời gian giải thích, động tác nhanh lên một chút, thấy hắn chần chừ, Trương Huyền sầm mặt lại, vâng, biết thanh niên trước mắt này nắm giữ năng lực người thường khó có thể tưởng tượng. Ngô Sư không dám nói nhảm, mở nắp bình ra, nuốt viên thuốc vào, một cái nháy mắt, liền cảm thấy trong cơ thể hừng hực, năng lượng cuồng bạo sao động. Cả người như muốn nổ tung, công pháp ngươi tu luyện có mấy chỗ thiếu hụt, sửa lại những thiếu hụt này, liền có thể thuận lợi đột phá. Thanh âm của Trương Huyền chậm rãi vang lên, như thiên âm đột nhiên nổ tung ở bên tai. Ngô Sư còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể ở dưới ngôn ngữ của đối phương khống chế. Chậm rãi chảy xuôi, Sư ngôn thiên thụ, Trương Sư ý định để cho ta. Chữa trị sơ hở, đột phá xuất khiếu cảnh, con ngươi co rụt lại, nuốt đan dược, giảng giải nguyên thần thiếu hụt, mù nữa cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, đang không biết như thế nào cho phải, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể hội tụ linh khí của linh nguyên đan. Càng tích tụ càng mạnh, ầm ầm, không đến 3 phút, liền đạt đến cực hạn mà thân thể có thể tiếp nhận. Một nguyên thần giống hắn như đúc từ mi tâm chui ra. Lơ lửng giữa không trung, đi qua, lông mày dương lên, bàn tay của Trương Huyền đẩy một cái, còn không kịp phản ứng, nguyên thần của Ngô Sư mới vừa xuất khiếu, liền vọt tới lôi đình, cái này, thân thể co giật, Ngô Sư suýt chút nữa bị dọa ngất đi, lúc này hắn mới đạt tới xuất khiếu cảnh, thậm chí ngay cả thời gian củng cố cũng không có, liền bị đẩy tới. Chấm, đây là Trương Sư cảm thấy hình đường chủ một người gặp nạn không đủ. Để cho ta chung một chỗ sao? Mau kéo nguyên thần của hình đường chủ vào thân thể hắn. Thấy Ngô Sư ngẩn người ở trên không trung, Trương Huyền nhịn không được quát, kéo trở về. Chấm, Ngô Sư sững sờ, lúc này mới phát hiện, mặc dù mình đi vào lôi đình, lại không gặp phải lôi kiếp công kích, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vội vàng chảo một cái, kéo nguyên thần bị lôi điện công kích của hình đường chủ qua. Bỗng nhiên, rầm, nguyên thần trực tiếp bay về phía thân thể. Hô, lập tức chui vào, có thân thể tầm bổ, nguyên thần của hình đường chủ lập tức an toàn hơn rất nhiều. Cho dù lôi điện vây quanh ở bốn phía rất cường đại, nhưng trong thời gian ngắn không làm gì được hắn cả. Cái này, sao lại thế này, không phải là không thể quấy nhiễu lôi kiếp sao? Nhìn một màn này ở trong mắt, tất cả mọi người khiếp sợ, từng người trợn to hai mắt. Cực kỳ khó tin, tình huống bình thường không thể quấy nhiễu lôi kiếp, nguyên thần của Ngô sư cứu người đi, làm sao không có vấn đề, ai nói không có việc gì, đã tới, vẻ mặt nghiêm túc, Trương Huyền lắc đầu, mọi người vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy lôi vân ở trên bầu trời càng ngày càng mạnh. Lúc đầu lập tức sẽ tản mất, hiện tại lại bắt đầu tích tụ, Ngô sư vừa mới đột phá đến ngụy xuất khiếu. Không thể thu hút lôi đình, bởi vậy đi cứu hình đường chủ, có thể thuận lợi cứu nguyên thần trở về. Bất quá, lần này cũng bị lôi đình phát hiện, phải đối mặt xuất khiếu kiếp. Trương Huyền nói, hắn cũng phải đối mặt, cách Trương.